Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 28, Tông chủ chi vị. Chém, hư không bên trong, Trung Ly Sơn biểu lộ càng thêm thống khổ, nhưng vẫn là thúc dục kia to lớn màu vàng ánh kiếm trong nháy mắt. Tất cả mịt mờ ánh vàng cũng bay vào màu vàng kiếm to bên trong, khiến cho nó hóa thành rồi một tông đại sát khí. Mảnh này hư không hình thành một luồng gợn sóng, giống như muốn trời sập đồng dạng, nhấp nhô không chừng. Phía dưới tất cả mọi người hoảng sợ, đều run run rẩy rẩy, toàn thân như nhũn ra. Nguyên trấn kiếm ý, quy nguyên kiếm ý, giết! Ở tất cả mọi người tiếng kinh hô bên trong, ở mọi người sợ hãi bên trong, Tần Phong không có cái khác phòng ngự, chỉ có một động tác chủ động công kích. Luân động kia vết rỉ loang lổ kiếm gãy, ở trên không trung không ngừng bổ ra một kiếm lại một kiếm, bành, bành, bành, bành, ngoặc kép. Một tiếng này tiếng nổ điếc tai phát hội, giống như là chém đứt rồi người linh hồn. Rất nhiều người kêu to, ánh mắt đờ đẫn, đầu lâu muốn nứt. Tần Phong hoàn toàn bộc phát rồi, quơ nhìn như phổ thông kiếm gãy, trọi cứng ở thiên lưu kiếm thức vậy kinh khủng năng lượng oanh kích. Có một loại muốn cùng thiên so độ cao chiến ý, thật mạnh, khó trách dám đối tông chủ bất kính. Chỉ tiếc, tông chủ hao tổn mấy chục năm tu vi đổi lấy chí cường một kiếm, uy lực đã vượt xa rồi trước đó. Mà hắn vẫn là dùng phương thức giống nhau chống cự. Thua định rồi. Phương xa, đông đảo ngũ hành tông đệ tử than thở. Chết đi. Trung Ly Sơn vẻ mặt lãnh khốc vô tình. Trường kiếm trong tay bay múa. Ngày kia không trung màu vàng ánh kiếm tựa hồ cũng nhận khống chế, bắt đầu hóa thành màu vàng liêu quang, nhanh chóng chém về phía rồi Tần Phong. Tần Phong, ta nhìn ngươi như thế nào ngăn cản một chiêu này. Trung Ly Sơn tự tin cười nói. Vậy ngươi cần phải xem trọng rồi. Tần Phong đáp lại. Đối mặt kia nhanh như thiểm điện màu vàng liêu quang, hắn một bước đã lui, cũng không cách nào lui lại. Như trước đang kiệt lực bổ ra một đạo uy lực mạnh nhất kiếm chiêu, tiêu hao màu vàng ánh kiếm uy năng. Đối mặt Trung Ly Sơn cái này đáng sợ sát chiêu, thật sự là hắn không có biện pháp tốt hơn. Chính là muốn học lấy thiêu đốt tu vi cùng tiềm năng cũng không được. Bởi vì bản thân hắn chính là mượn nhờ chú phù tăng lên lực lượng. Chính mình chân thực thực lực rất có hạn. Đấu chuyển kiếm ý, ở sau cùng trong một chớp mắt, Tần Phong vẫn là một chiêu này. Oanh, kiếm đạo vòng xoáy phá toái rồi. Lần này, kia màu vàng ánh kiếm uy năng vẫn như cũ to lớn vô cùng, làm người ta ngạt thở. Nhưng mà, ngay tại cái này lúc, Tần Phong lật bàn tay một cái, một đóa màu đen hoa hồng cốt đóa xuất hiện, đám người khẽ giật mình, trợn lớn con ngươi nhìn lấy, không biết rõ Tần Phong cầm là cái gì, chỉ có thể cảm giác được kia xanh non nụ hoa bên trong tản ra sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ. Đi, Tần Phong bàn tay vung lên, hoa hồng cốt đóa bay ra ngoài, đồng thời nụ hoa nở rộ rồi, ở trong chứa uy năng vậy bộc phát rồi, chỉ gặp nụ hoa không ngừng biến lớn, hoa ơi nở rộ, kia từng mảnh cánh hoa rất nhanh liền đem Tần Phong hoàn toàn bao khỏa, bảo hộ ở trung tâm, hình thành rồi một cái đại khái hơn 10 trượng to lớn đóa hoa. Oanh! Màu vàng ánh kiếm chạm tại rồi hoa hồng đóa trên, chỉ gặp đóa hoa này run lên bần bật, xoay tròn, từng mảnh cánh hoa điên cuồng chuyển di lực trùng kích. Theo lấy cánh hoa xoay tròn, một cỗ đáng sợ uy năng hướng bốn phương tám hướng xung kích tới. Tần Phong, thủ đoạn của ngươi thật đúng là nhiều a, đáng tiếc đều là điêu trùng tiểu kỹ, vùng vẫy giấy chết mà thôi. Trung Ly Sơn cười lạnh, khống chế màu vàng ánh kiếm tiếp tục chặt chém. Không biết đồ vật, để ngươi sợ rồi. Đóa hoa bên trong, Tần Phong lãnh đạm đáp lại. Cái này lúc, Mảnh thứ nhất cánh hoa hoàn toàn vỡ vụn rồi, uy năng hao hết. Ngay sau đó mảnh thứ hai, mảnh thứ ba, đi. Tần Phong không có chút nào đau lòng, hơi vung tay, một kim trung cháo xuất hiện, đem hắn che đậy hạch tâm. Cái này kim trung cháo tản ra kim loại như vậy quang huy, kiên cố vô cùng. Oanh, màu vàng ánh kiếm chém nát rồi hoa hồng, lại hung ác bổ vào rồi kim trung cháo phía trên, phát ra rồi to lớn tiếng kim loại va chạm. Đây rốt cuộc là bảo bối gì? Thật mạnh uy lực. Nơi xa, đám người rung động, đều ngạc nhiên trừng lớn rồi con mắt. Chém, chém, chém, ngoặc kép, Trung Ly Sơn lại sắc mặt lạnh lùng, khống chế ánh kiếm không ngừng chặt chém. Phanh, kim trung cháo xuất hiện rồi vết dạn màu vàng ánh kiếm lại bổ một chút kim trung cháo trên vết. Dạn giống mạng nhện đồng dạng khuếch tán, không tốt. Tần Phong toàn thân đột nhiên sáng lên chướng mắt năm màu ánh sáng. Chính là đem chí tôn bất diệt thể tầng thứ ba uy năng chủ động bộc phát. Muốn ngạnh kháng cái này đáng sợ một kiếm. Đồng thời, oanh, kim trung cháo đột nhiên phá toái. Đồng thời Tần Phong cả người trực tiếp bị đánh bay ngược ra. Phốp, Tần Phong té ngã ở một vùng phế tích trên. Chung quanh gạch ngói vụn bành nổ bay. Hắn một ngụm máu tươi phun ra, trên mặt lại mang theo vui mừng. Ngăn trở rồi, chỉ có chính diện đối mặt một kích kia, mới biết rõ đáng sợ cỡ nào. Trung Ly Sơn đem tu vi hao tổn đến rồi chân nguyên tầng một chỗ đổi lấy chí mạng một chiêu. Là chân chính chính diện nghiền ép, cho dù Tần Phong đem hết toàn lực tiêu hao uy năng của nó. Thậm chí ngay cả ngày đó ở cách Lạc Sơn cướp đoạt Đạm Thai Tuyết hai kiện phòng ngự loại trọng bào, đều dùng tới rồi, nhưng vẫn như cũ không có hoàn toàn ngăn trở kia màu vàng ánh kiếm. Còn có tàn dư uy năng, vẻn vẹn lưu lại uy năng, đều kém chút đem nhục thân lực lượng cực kỳ cường đại Tần Phong oanh sát. Đạm Thai Tuyết phòng ngự loại trọng bào mặc dù cực kỳ sở trường phòng ngự, nhưng cuối cùng chỉ là uy lực có thể so với hư nguyên tầng 9 lực lượng. So Trung Ly Sơn công kích còn thì kém rất nhiều. Không có hoàn toàn ngăn trở a. Bất quá cũng coi là cứu rồi ta một mạng. Tần Phong thầm nói. Phốp, Trung Ly Sơn cuồng phun một ngụm máu tươi. Thân thể lung lay sắp đổ. Kia trong hư không màu vàng ánh kiếm bị hủy diệt rồi. Một chiêu này, Trung Ly Sơn vốn chính là thi triển cực kỳ miễn cưỡng. Bây giờ liên tục gặp cường đại đối kháng, để Trung Ly Sơn bản tôn nhận lực lượng phản phệ. Trung Ly Sơn, ta vốn là tới giết Khang Kiếm Phong, mặc dù nhìn ngươi khó chịu, nhưng không nghĩ tới muốn liền ngươi cùng một chỗ tru sát. Đầu hàng đi, chớ tự mình muốn chết. Tần Phong quát nói, để ta đầu hàng ngươi. Buồn cười. Trung Ly Sơn gầm thét, trợn trừng hai con ngươi. Chết, Trung Ly Sơn bộc phát, vận dụng rồi sức mạnh cực tẫn. Đối cứng Tần Phong, phải đem hắn oanh sát nơi này. Đã chiến đến rồi phân thượng, hắn cũng không tin tưởng Tần Phong sẽ thật không giết hắn. Hắn thấy, Tần Phong nhất định là thân chịu trọng thương, tính mệnh thở hơi cuối cùng, cho nên muốn rời khỏi chiến đấu. Nghĩ muốn chữa thương, loại này tính toán, Trung Ly Sơn làm sao có thể để Tần Phong toại nguyện. Hắn thiêu đốt tu vi quá độ, thực lực đã giảm mạnh đến rồi chân nguyên tầng 1, đây chính là tương đương với mấy chục năm khổ tu a. Trong thời gian ngắn căn bản không khôi phục lại được, mà Tần Phong thương lại có thể ở so sánh trong thời gian ngắn khỏi hẳn. Một khi hôm nay thả đi Tần Phong, chờ hắn thương thế khỏi hẳn lại đến giết chính mình. Làm sao bây giờ? Oanh, Trung Ly Sơn sát ý bành trướng. Một kiếm giống như trời sụp đất nứt vậy bổ xuống. Tần Phong thụt lùi, khóe miệng chảy máu. Thương thế càng nặng rồi mấy phần. Lại đến, Trung Ly Sơn giống to. Lực lượng càng thêm bàng bạc rồi. Toàn thân thiêu đốt, cầm trong tay kia bảo kiếm hướng về Tần Phong bổ tới. Muốn chết, Tần Phong gầm nhẹ, cuối cùng cùng đánh trả rồi. Bành, kiếm gãy đánh vào Trung Ly Sơn bảo kiếm trên, lập tức liền đem Trung Ly Sơn nện bay ra ngoài. Sau đó, Tần Phong giống đại bàng đồng dạng, phi thân vồ giết cứ như vậy. Hai người đụng vào nhau, triển khai rồi đáng sợ nhất liều mạng. Cuối cùng Trung Ly Sơn xa xa đánh giá thấp, rồi chí tôn bất diệt thể tầng thứ ba đáng sợ. Hoặc là nói hắn căn bản cũng không biết rõ chí tôn bất diệt thể có bao nhiêu đáng sợ. Tần Phong mặc dù trọng thương, nhưng đối phó với chân nguyên tầng một cấp bậc lực lượng vẫn còn thướt tha có hơn. Cuối cùng, Trung Ly Sơn bị Tần Phong một bàn tay đánh bay, cả người cũng bị chấn không ngừng ho ra máu. Hoành không mà đi, bay tứ tung Trung Ly Sơn rơi rồi xuống dưới, cắm rơi vào kiếm các phế tích bên trong, ho ra đầy máu, cơ hồ đứng lên cũng không nổi. Giữa cả thiên địa lạnh ngắt, không hề có một tiếng động. Thời gian rất lâu đều không người dám tin tưởng, Trung Ly Sơn bại rồi đường đường ngũ hành tông tông chủ. Thụ trọng thương, mất đi rồi một trận chiến năng lực. Hắn tung hoành phương viên vạn dặm, quát tháo gió mây, qua nhiều năm như vậy xông xuống uy danh hiển hách, cường thế tuyệt luân, bây giờ ở phong quang nhất thời điểm, tại sắp diệt đi kiếm các, hoàn thành ngũ hành tông các đời tông chủ đều không hoàn thành di chí thời điểm, lại bị người chiến bại, ho ra đầy máu, điều này có thể không khiến người ta rung động. Vô số ngũ hành tông đệ tử nghị luận ầm ĩ, một trận chiến này quá kinh người, chiến đấu thời gian không tính ngắn, cuối cùng lấy dạng này kết cục kết thúc, rất nhiều người đều rung động, thậm chí, có người bắt đầu lớn mật dự đoán, Tần Phong gần sắp chém giết Trung Ly Sơn, cường thế đoạt xuống ngũ hành tông tông chủ chi vị, phương viên trong vòng vạn dặm hai đại đầu sỏ, kiếm các bị diệt. Ngũ hành tông vậy đem trời trời, Tần Phong hắn, Sa Thạch Nghị nhẹ giọng tự nói chỉ gặp bầu trời bên trong. Tần Phong toàn thân quang hoa thu lại, khóe miệng có máu chảy xuống, lộ ra có chút vô lực từ giữa không trung rơi xuống. Bành, Tần Phong rơi xuống đất, chấn nhấc một phiến bụi đất, nhưng cũng không thụ thương, hắn chỉ là chú phủ uy năng hao hết. Mất đi rồi chân nguyên cảnh lực lượng, vậy mất đi rồi phi hành năng lực, nguyên bản, chú phù lực lượng còn có thể chống đỡ thêm một chút thời gian. Nhưng vì rồi đối kháng Trung Ly Sơn sát chiêu, hắn cực dùng hết khả năng, đem hết toàn lực, cũng làm cho chú phù lực lượng trước giờ hao hết, bất quá mặc dù mất đi rồi lực lượng cường đại treo chống. Tần Phong vẫn như cũ tinh khí thần tràn trề, đặc biệt là đôi tròng mắt kia, càng là thâm thúy vô cùng, ngẫu nhiên bắn ra thần mang, như tia chớp chi chít ngang trời, khiến bất luận kẻ nào cũng không dám khinh thường. Đối diện cách đó không xa, Trung Ly Sơn giãy giụa lấy đứng lên, hắn sườn trái xuất hiện một cái lỗ máu, xương cốt đều đoạn rồi, thương thế cực nặng. Tái chiến nói hẳn phải chết. Tần Phong, khí tức của ngươi vì sao yếu như vậy rồi? Ta nói ngươi thực lực làm sao có thể nhanh như vậy đạt tới chân nguyên cảnh. Nguyên lai ngươi cùng công giã tử đồng dạng, cũng chỉ là lợi dụng chú phù ngắn ngủi tăng lên chính mình thực lực. Trung Ly Sơn thét lên, biểu lộ âm tình bất định. Đúng như thế nào? Tần Phong bĩu môi cười lạnh, tới gần Trung Ly Sơn. Trung Ly Sơn sắc mặt kịch biến, muốn đi lui lại, ngươi muốn giết ta, nhiều năm như vậy Khang Hạo cha con ngang ngược, giết hại đồng môn, đều là bởi vì có ngươi chỗ dựa, những sự tình này ngươi biết rõ, thế nhưng là ngươi không có ngăn cản, ngược lại dung túng, khiến cho hắn cao tầng vậy mở một con mắt nhắm một con mắt. Tần Phong âm thanh băng lãnh, là ngươi trách nhiệm. Ngươi chạy không thoát, là ngươi sai lầm, ngươi cũng muốn tiếp nhận trừng phạt cùng giá lớn. Ngươi, Trung Ly Sơn hoảng sợ. Hắn hiện tại đã hoàn toàn mất đi rồi sức chống cự. Căn bản không phải bất luận người nào đối thủ. Giang Lan trưởng tòa, Sa Thạch nghị trưởng tòa, mau tới. Trung Ly Sơn thả xuống mặt mũi, bắt đầu kêu cứu. Tần Phong, Sa Thạch nghị âm thanh vang lên, Tần trưởng tòa. Giang Lan vậy mở miệng, hai vị, Trung Ly Sơn không xứng làm tông chủ. Tần Phong đáp lại một câu, thái độ rất kiên quyết. Hai vị trưởng tòa, hắn đã không có chân nguyên cảnh thực lực rồi, mau đem hắn cầm xuống. Trung Ly Sơn âm thanh mệnh lệnh, rất sợ hãi. Sa Thạch Nghị cùng Giang Lan nhìn chăm chú một mắt, đều rất xoắn xuýt. Trung Ly Sơn cho dù có ngàn vậy sai, hắn cũng không muốn Trung Ly Sơn bỏ mình. Nhưng đồng dạng, Tần Phong là ngũ hành tông đệ nhất thiên tài, là tương lai trụ cột. Đối tông môn không chỉ không có sai, ngược lại có công lớn. Bọn họ cũng không muốn đối Tần Phong động thủ. Hừ, ngay tại Sa Thạch Nghị cùng Giang Lan do dự giữa, Tần Phong ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo. Một đạo ánh kiếm vung ra, đáng thương Trung Ly Sơn, hoàn toàn mất đi rồi chống cự năng lực, bị trực tiếp bắn giết. Trước khi chết chỉ là trừng lớn rồi con mắt, dị thường không cam lòng. Tần Phong, ngươi, Sa Thạch Nghị sắc mặt kịch biến, lập tức xông đi lên xem xét Trung Ly Sơn thương thế. Nhưng đã quá muộn, ta lúc đầu chỉ muốn phế bỏ hắn tu vi, đem hắn từ ngũ hành tông tông chủ trên ghế ngồi đá xuống tới. Là hắn muốn chết, Tần Phong lạnh giọng nói. Ai? Giang Lan thở dài, Tần Phong cùng Trung Ly Sơn, tổng có một người muốn triệt để gặp bại. Bọn họ mặc dù không muốn nhìn thấy bất luận cái gì kết quả, nhưng việc đã đến nước này, bọn họ cũng chỉ có thể thở dài. Lần này đại chiến, ngũ hành tông vậy nguyên khí đại thương, thương vong cực kỳ thảm trọng. Hy vọng ngươi về sau có thể dẫn đầu tông môn, thật tốt nghỉ ngơi lấy sức. Sa Thạch Nghị hơi hơi khom người, một bên Giang Lan hơi sững sờ, ngẫu nhiên, vậy khom mình hành lễ. Hai vị trưởng tòa thái độ đã nói rõ rồi hết thảy. Ta đối tông chủ vị trí này không có hứng thú gì, chỉ là thỉnh cầu Giang trưởng tọa giúp ta một vấn đề nhỏ. Tần Phong bình tĩnh nói rằng, ngũ hành tông đám người tất cả giật mình. Theo bọn hắn nghĩ, Tần Phong giết Trung Ly Sơn, khẳng định là muốn đoạt tông chủ chi vị. Thật không nghĩ đến Tần Phong vậy mà không quan tâm. Ngươi nói, Giang Lan nói, giúp ta cùng Liễu sư tỷ nói một tiếng. Liền nói ta lại muốn xông một lần tiên thánh di tích, lần này sẽ rất nguy hiểm, không thể mang nàng cùng một chỗ, để cho nàng ngũ hành tông chờ ta a. Tốt, ta sẽ dẫn đến. Giang Lan đồng ý, đa tạ rồi. Tần Phong thân thể hơi dừng lại, sau đó bước nhanh chân hướng nơi xa đi đến. Ngũ hành tông, kiếm các, đây là hắn con đường tu hành bắt đầu. Mặc dù ở giữa gặp được rất nhiều khó khăn trắc trở, nhưng Tần Phong mãi mãi không thể quên được đoạn này trí nhớ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?